Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Chương 413 pháo hôi Hoàng Thái tử sùng thiếp cự tuyệt nhiệm vụ này. Triệu Thanh Y cũng rốt cuộc gặp gỡ một cái quật cường đến có thể tương lai hoàn toàn dựa vào chính. Mình nhân vật, làm 2 năm vất vả sống sau. Nàng ở tinh thần thượng cũng thật tưởng thoáng nghỉ ngơi một chút. Vì thế linh hồn của nàng hệ thống trong hư không cũng thật sự đã ngủ say. Mà hệ thống cũng không chậm trễ. Ở linh hồn của nàng ngủ say khi, làm theo rút đi nàng trải qua thượng một cái nhân vật mà lắng đọng lại xuống dưới tinh thi. Tinh thứ này giống như là phản ứng hóa học giống nhau. Bởi vì nàng là người, lại lý tính người cũng sẽ có tinh, mang theo trước cả đời nhân vật tình xuyên qua tiếp theo cái nhân vật. Sẽ xử kinh lý nhân thực hỗn loạn, bất lợi với hoàn thành nhiệm vụ, mà hệ thống tiểu hoàng nhân cũng đã nhận được tiếp theo cái nhiệm vụ hộ khách. Kinh lý nhân không biết qua bao lâu tỉnh lại, hệ thống tiểu hoàng nhân nhưng thật ra chủ động nói cho nàng. Thượng một cái nhân vật nguyên chủ hoàn toàn nắm giữ nhân vật sau. Nàng cả đời quá thật sự xuất sắc, cả đời cộng cầm 4 cái tiến sĩ học vị cùng 2 cái thạc sĩ học vị. Nàng 30 tuổi đến 40 tuổi ở kinh đại nhậm giáo. Cũng chủ đạo mấy cái quốc gia hạng mục nghiên cứu. 35 tuổi liền trở thành chồng hoa viện khoa học viện sĩ. Trong đó, nàng học sinh Trần Nặc đau khổ mà theo đuổi nàng. Nàng ở 32 tuổi khi rốt cuộc tiếp nhận rồi đã đạt được 1 cái tiến sĩ 1 cái thạc sĩ học vị học. Sinh theo đuổi, lúc ấy vẫn là thực khiếp sợ giới giáo dục. Bất quá ở lúc ấy vẫn là đã chịu nàng bọn học sinh chúc phúc. Mà lúc ấy, làm siêu cấp nhiều bước lại có tiền Triệu Thanh Y, bà không lý tưởng chỉ là việc nhỏ, không có người quản được đến nàng. 2 người đều thành thục, tuy rằng không hề xanh miết tuổi, nhưng là bảo dưỡng đến hảo, thân thể tố chất cũng hảo, cho nên nguyên chủ cũng không hiện lão, cùng chính mình nộn phu ở bên nhau, kim đồng ngọc nữ. Trên mạng tuy rằng không thể thiếu hạ lưu trêu chọc, nhưng là bọn họ chỉ là loser cặn bã. Nơi nào lay động được có tài học có địa vị mấy cái tiến sĩ học vị cùng quốc gia trọng điểm nhân tài. Quốc sĩ Triệu Thanh Y, tuy rằng bọn họ sống được không giống như là thanh xuân phim thần tượng. Cũng không có một tia thanh xuân điện ảnh kịch bản u buồn cùng biểu đạt. Lại chính mình tình yêu hạnh phúc cùng nhân sinh tự mình thực hiện kết hợp ở bên nhau. Lúc trước lớp 3 năm một đại tụ hội, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ sẽ không có người vắng họp, kia 48 người giữa, nghiên cứu sinh trở lên bằng cấp nhân số đạt tới 32 người. Mà có nước ngoài danh giáo thạc sĩ học vị trở lên người đều có 18 cái nhiều. Đó là một cái thời đại truyền kỳ chuyện xưa, mà Triệu Thanh Y cùng nàng lớp kiệt xuất học sinh. Đều vinh đăng Ngô Châu một chung danh nhân bạn cùng trường bảng thượng vài thập niên. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói cho kinh lý nhân này đó tin tức. Hưng phấn mà nói, ngươi dùng 2 năm thời gian, hoàn thành rất khá, ủy thác chấp niệm giả tuy rằng không bỏ được rời đi. Nhưng là nàng cũng vô pháp phủ nhận nàng trong lòng vừa lòng. Mà như vậy một cái tiểu cách cục nhiệm vụ, bởi vì ngươi bắt đầu. Cư nhiên cũng bị ngươi hoàn thành đến như thế khí vận thao thao. Tấm tắc, Triệu Thanh Y nghĩ đời trước sự, hiện tại cũng chỉ hơi hơi buồn bã, nghe hệ thống tiểu hoàng nhân nói tới đây, không cấm cười nói, ta hoàn thành đến tốt như vậy, vậy ngươi có hay không có gì khen thưởng? Hệ thống tiểu hoàng nhân, cái này, Triệu Thanh Y nói, ta hoàn thành hảo, trừ bỏ ta dùng không thế nào thượng tích phân. Hảo. Ta hiện tại thậm chí không biết ta có bao nhiêu tích phân. Trừ bỏ cái này, cái gì chỗ tốt đều không có. Ta vì cái gì muốn như vậy nỗ lực. Hệ thống tiểu hoàng nhân khuyên nhủ, ngươi có thể mua ta dược dùng đến sao? Cái này có thể dùng nha. Hệ khác thống nơi đó đổi lấy đồ vật cấp kinh lý nhân dùng. Đại đạo pháp tác quản được quá nghiêm mật ni hệ thống tiểu hoàng nhân cũng thực hoan nghênh kinh lý. Nhân đa dụng nó các loại dược, mỗi khi nhìn đến nàng ở làm nhiệm vụ khi dùng nó dược chọc ghẹo ai. Nó trong lòng nói không nên lời ám sảng đắc ý có thành tựu cảm. sau đó còn có thể tự hỏi cải tiến sáng tạo. Triệu Thanh Y nói, nếu dựa có thể giải quyết hết thảy, ngươi còn muốn ta làm gì? Hệ thống tiểu hoàng nhân lúc này ngay thẳng mà nói, yêu cầu ngươi đi thực thi hạ dược nha. Triệu Thanh Y, nàng dừng một chút, nói, dù sao không có gì chỗ tốt nói, ta liền chậm trễ một ít, đừng đừng, kia nhiều nhất đem ngươi lúc trước không gian lại mở ra cho ngươi dùng. Bất quá ngươi cũng không thể sử dụng siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tỉ như cái kia tranh bá hệ thống kia mua tới đồ vật. Ngươi trong không gian còn giữ chút, Triệu Thanh Y nghĩ đến không gian, liền nghĩ đến nơi đó có mấy chính mình hai đời tích lũy tài phú. Bao gồm châu báu, hoàng kim, bạch kim, bạc trắng, đồ cổ, danh biểu, trang phục, sách cổ tranh chữ, nếu tới rồi hiện đại, không cần công nghệ cao sản phẩm, có được những cái đó tài phú cũng là thỏa thỏa thế giới nhà giàu số một. Liền tính nàng năng lực sẽ không lại thiếu tiền, có thể ôm tài cũng là một cái không tồi yêu thích. Tương lai ta hoàn thành ngươi yêu cầu, trong không gian đồ vật có thể mang đi sao? Hệ thống tiểu hoàng nhân đảo chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nói, ta thực không rõ, ngươi nếu ở nơi nào đều có thể quá đến hảo, lại vì cái gì một hai phải trở lại ngay lúc đó thế giới. Triệu Thanh Y nói, ngươi nói, nếu ta nơi nào đều có thể sống ra người dạng tới, lại vì cái gì không trở về nguyên lai thế giới đâu. Nguyên lai có không tốt, ta cũng có thể quá hảo tới. Người khác như vậy thác loạn nhân sinh ta còn có thể đem chi làm cho thẳng phát triển. Dựa vào cái gì y giả không tự y đâu. Đối ta để ý cùng để ý ta thân nhân. Dù sao cũng phải đến nơi đến chốn. Hệ thống tiểu hoàng nhân nhìn nàng, ánh mắt có tí phức tạp, nói, ta vô pháp xác định đến lúc đó ngươi có thể hay không mang đi. Nhưng là có thể bảo đảm. Ở ngươi không biết khi nào mới có thể kết thúc xuyên qua thời không vị diện. Nó đều sẽ là của ngươi. Triệu Thanh Y ngẫm lại. Này cũng không tồi, mặc kệ có thể hay không đưa tới thế giới của chính mình mặt vị. Nhưng là tổng không thể vì trở về mặt vị thế giới. Liền ở cái khác thế giới vị diện đều không hảo hảo sinh hoạt. Triệu Thanh Y nói, kia hảo, ta như vậy nhiều tích phân, chỉ có thể dùng để mua ngươi dược sao. Cao cấp một chút được chưa? Hệ thống tiểu hoàng nhân vội đẩy mạnh tiêu thụ nói. Ta dược cũng có cao cấp sản phẩm nha. Có thể mua sắm vũ khí lạnh cùng cổ đại một ít công cụ. Thương hệ phương diện này là tùy thời mở ra. Hệ thống tiểu hoàng nhân bồi cười nói. Đây là vì ngươi hảo. Bị đại đạo trừng phạt. Liền không có như vậy tiêu dao. Triệu Thanh Y cũng thói quen chính mình cơ hồ không cần hệ thống công cụ nhiệm vụ phương thức, mà ở dựa vào chính mình trong quá trình, thông qua luyện tập cùng hiểu được, nàng đem tri thức cùng năng lực khắc vào trong xương cốt. Loại này chỗ tốt không phải hệ thống công cụ có thể thay thế. Đại đạo cũng không thể nghi ngờ. Triệu Thanh Y nói, hảo, không cùng ngươi cò kè mặc cả, có ngươi dược cũng hảo. Ước chừng vẫn là có thể hưởng thụ nhiệm vụ nhân vật một ít. Đúng rồi, kinh lý nhân, cố lên, hiện tại, ngươi đi xem ngươi tiếp theo cái ủy thác chấp niệm ngươi. Triệu Thanh Y nhìn đến một cái cổ đại mỹ nhân, nàng nhưng thật ra vài thế không có nhận được cổ đại nhiệm vụ nhân vật. Bất quá cảm tạ trước mắt phì mục, nàng nhân vật lớn lên đều thật xinh đẹp, bất quá nữ nhân này tuy rằng cực mỹ. Nhưng y Triệu Thanh Y thẩm mỹ tới xem, nàng không quá thưởng thức, thậm chí cái kia bị đánh cháo hầu môn thiên kim, nàng thiện lương quật cường chung lại có cái loại này mộc mạc cảm giác. Kinh lý nhân càng thưởng thức, trước mắt nữ tử này, khí chất không đại khí, có một loại hậu viện nữ nhân oán khí, tương đối với trước mắt người, lúc trước hầu môn thiên kim trên người cũng không phải thiếu nam nhân giống nhau tranh sủng oán khí. Yêu hận tình thù, mà là nàng đối thân tình khát vọng, chính mình bị đùa bỡn nhân sinh mê vong trung kiên cường đau khổ. Nữ nhân kia nhìn đến người tới, hỏi, ngươi chính là có thể trợ giúp ta người sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ngươi có cái gì yêu cầu? Kia nữ nhân trong mắt lóng lánh quang mang, đảo lệnh nàng từ cực mỹ bộ dáng biến thành tuyệt sắc. Tuy rằng là chút xíu, nhưng là cảm giác ăn ảnh quan ngàn dặm ni tựa như họa trung mỹ nhân giao cho linh hồn. Nàng sống giống nhau, kia nữ nhân nói, ta tưởng ngươi trợ giúp thái tử điện hạ vượt qua một thật mạnh cửa ải khó khăn. Cuối cùng có thể đăng cơ. Triệu Thanh Y không cấm nhíu mày, dừng một chút hỏi, ngươi là thái tử phi, vẫn là công chúa, quận chúa, kia nữ nhân trong mắt lại hiện lên một tia ủy khuất. Nói, ta là thái tử lương viện, Triệu Thanh Y trên mặt đôi cười khổ, nói, vị này nữ sĩ, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi hỏi một chút hệ thống. Hệ thống tiểu hoàng nhân nghe xong Triệu Thanh Y cự tuyệt đi chấp hành nhiệm vụ không cấm tạc mao. Nói, kinh lý nhân, ngươi như thế nào có thể đối khách nhân chọn tam nhặt bốn đâu? Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, ngươi làm ta đi đương tiểu thiếp, ta sợ không có trợ thái tử quá cửa ải khó khăn đăng cơ. Ta chính mình đem hắn xử lý, ta là vì ngươi hảo. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói, thân nha, ngươi đi nha, này chấp niệm người tới đều tới nơi này. Khách hàng chính là thượng đế, không có đem khách nhân ra bên ngoài đầy đạo lý. Triệu Thanh Y nhìn chính mình móng tay, thong thả ung dung mà nói, ngươi đổi một cái cho ta, mặc kệ ngươi là làm ta lập tức đường phụ vẫn là lão bà tử. Ta đều nhận, tiểu thiếp ta thật sự đương không tới, nếu không, ngươi cho ta một cái nhân vật khác. Ta chính mình có tiền thu cái tam phu bốn hầu, hoặc là làm ta thưởng biến Mỹ Nam, vạn bụi cỏ chung quá, phiến diệp không dính thân, ta còn làm tốt lắm chút. Hệ thống tiểu hoàng nhân thiếu chút nữa cấp quỳ, lại khuyên nói, kinh lý nhân, không cần tùy hứng, nhiệm vụ này không có hoàn thành, cũng đến không được sau nhiệm vụ nha, lừa ai đâu, người bội ước, giao cái tiền vi phạm hợp đồng, thả người ta đi. Không phải nói có rất nhiều hệ thống sao? Khả năng khác hệ thống sẽ tiếp cái này đơn tử đâu? Hệ thống khóc ròng nói, thân nha, đó là gấp 2 tiền vi phạm hợp đồng nha. Ngươi liền tiếp, ngươi không thích, ngươi đi cùng chấp niệm người đàm phán một chút cũng đúng nha. Chính ngươi ước pháo chính mình đánh, thân nha, ngươi còn không có hỏi rõ ràng đâu. Nữ nhân này tuy rằng là thiếp, cũng là một cái sủng thiếp nha. Triệu Thanh Y nói, ta không thói quen cùng hậu viện nữ nhân tỉ tỉ muội muội, cũng không thói quen cấp chính thê hành lễ, ta tam quan lại không quá duy trì ta vô cớ đi pháo hôi chính thê. Không có làm ngươi pháo hôi chính thê nha, kia càng không được, ta lại không nợ nàng, ta trợ nàng trượng phu thuận lợi lên làm hoàng đế, dựa vào cái gì nàng nằm liền mẫu nghi thiên hạ. Đây là một bút sổ nợ rối mù, nói không rõ ai đúng ai sai. Vậy ngươi lên làm hoàng hậu không phải được rồi. Ta hoàng đế đều không nghĩ đương. Còn hoàng hậu, ta phi, giúp đỡ hoàng đế quản kỹ viện có cái gì hảo ngoạn. Sinh hoạt lạc thú chỉ có lăn lộn tiểu thiếp cùng cái gì bò giường tiện nhân. Chẳng lẽ là nàng nam nhân bị tiểu thiếp cùng bò giường tiện nhân cưỡng gian sao? Thiến không phải sạch sẽ sao? Hệ thống tiểu hoàng nhân đối như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân hai chân run lên trực tiếp cấp. Quỳ, thân nha, nhân gia bình thường nữ nhân, ở cái kia hoàn cảnh hạ cũng là sinh tồn bất đắc dĩ nha. Ngươi như thế nào có thể lấy cao hơn các nàng góc độ đi xem đâu? Triệu Thanh Y nói, ta đây liền càng không thể đi, ta vừa đi không phải muốn đi đường như vậy bi kịch nữ nhân. Ta đối với cổ đại nữ nhân sinh tồn cực khổ có hiểu biết. Không nghĩ đi, ngươi đổi cái nhiệm vụ cho ta. Ta cho ngươi hảo hảo vượt mức hoàn thành. Ngươi có thể được đến thái tử chân ái. Không được nha, quá huyết tinh, ta sẽ áy náy. Chân ái có cái gì huyết tinh? Đối với một cái có thê thiếp nam nhân, duy nhất có thể hướng ta hoàn toàn chứng minh hắn đối ta là chân ái phương thức chính là chính mình. Đem thê thiếp cùng các nàng sở ra hài tử toàn bộ đưa chân trời góc biển không còn gặp lại. Thậm chí sát một kính chamani này nhưng cho người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Làm không sạch sẽ nam nhân cả đời này liền không có tư cách yêu ta. Ta không có hứng thú bồi không phù hợp yêu cầu nam nhân ân ái quá cả đời. nhưng này không phải làm ta gián tiếp thiếu hạ vô số nghiệt nợ sao? Đây là gút mắc không thể tháo giải, ngươi đừng nói nữa, ta đối đương sủng thiếp, sủng phi không có hứng thú, một cái nằm liệt giữa đường xuất như vậy cao chức nghiệp nam nhân. Cho ta nguyên chủ cảm tình ta khả năng cũng không tất sinh đến ra cảm giác. Thỉnh ngươi dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút, tuy rằng ngươi mỗi chân mới chỉ dài quá hai cái, ta trừ phi không phải ta, đương đến tới thượng vị tiểu thiếp sao? Ngươi tưởng hắn làm được, hắn là có thể làm được, lại không phải bím tóc chiều cấp gì 4488 đương không xương cốt nô tài linh tinh vị diện. Có mỹ nam tử vẫn là có thể chịu đựng, có lẽ hắn có thể đem chính mình thê thiếp toàn tái giá rớt. Ngươi đi khi hắn còn không có hài tử. Hết chương.